Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Đỗ Như Hối tỉnh lại, cầu bắp đầu. Đối với Đỗ Phu Nhân biểu hiện lộ đi ra kinh ngạc, Lý Giật không có để ý tới, mà là chững chạc đàng hoàng hỏi lại đạo, Phu Nhân, trừ cái đó ra, Đỗ Thúc nhưng còn có những bệnh trạng khác sao? Không có. Liền là những cái này. Đỗ Phu Nhân gương mặt cũng khôi phục nghiêm mặt, cười nhạt đáp lại Lý Giật. Tốt, nhiều tạ ơn Phu Nhân. Chiếm được Đỗ Phu Nhân xác thực trả lời, Lý Giật từ thân hướng đi mép giường, chuẩn bị thay Đỗ Như Hối bắt mạch hội chẩn. Lý Thế Dân đám người cũng từ đoạn đối thoại này bên trong nghe rõ, Lý Giật tiểu tử này là thật có chút y thuật. Lý Tĩnh trước đó nói tới lời nói cũng không phải là già. Bởi vậy, mặc dù Lý Thế Dân trong lòng đối Lý Giật vẫn là bao nhiêu có chút hoài nghi, nhưng hắn lại là 10 phần hào phóng. Không chờ Lý Giật đến gần mép giường, hắn cũng đã chủ động đứng dậy tránh ra vị trí, đằng cho Lý Giật bắt mạch không gian. Đa tạ Thánh Thượng, Lý Giật chắp tay cảm ơn Lý Thế Dân, liền trực tiếp ngồi bên mép giường, nghiêm túc cho Đỗ Như Hối bắt mạch lên. Ngụy Trinh người sắc mặt đầu tiên là nhìn Lý Giật một cái, sau đó liền mang theo sâu vị mà nhìn về phía Lý Tĩnh, chỉ thấy Lý Tĩnh trên mặt lộ ra một vòng an ủi tiếu dung. Bọn hắn trong lòng biến càng ngày càng mê hoặc, dược sư cái này trong hồ lô vẫn là tại mua bán cái gì cái nút. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh đám người đều là ở trong lòng âm thầm suy đoán đạo, mà lão ngự y trên mặt thủy chung nhìn không được ra bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Hắn chỉ là ngoan ngoãn mà chậm đợi kết quả. Trong phòng không khí lần thứ hai biến yên tĩnh trở lại. Lý Giật bắt mạch chốc lát, liền phát hiện Đỗ Như Hối mạch tượng mặc dù hỗn loạn, nhưng tình huống còn không tính quá xấu. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một chương khăn lụa, đầu tiên là nhẹ nhàng cạy ra Đỗ Như Hối miệng, chỉ thấy Đỗ Như Hối trong miệng có một chút ô uế đồ vật ngăn chặn. Lý Giật thuận tay chép qua bên giường muỗng nhỏ, đem hắn toàn bộ móc ra, sau đó lại xốc lên Đỗ Như Hối mí mắt, quan sát phát hiện hắn con người tại đè ép sau đó có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Giờ này khắc này, Lý Giật trong lòng vừa rồi chắc chắn Đỗ Như Hối chứng bệnh, đúng là ho lao chứng không thể nghi ngờ. Bất quá, Đỗ Như Hối ho lao chứng cũng không phải là đến bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa cấp độ. Hắn một mực nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, chỉ là bởi vì hắn bệnh cũ tái phát, từ đó làm cho thân thể quá mức suy yếu, mới lâm vào trạng thái chết giả. Hội chẩn hoàn tất, Lý Giật rốt cục thở phào một cái khí, thanh bằng kêu đạo, Đỗ Tương, còn có thể cứu. Tức khắc, trong phòng đám người nghe được tin tức này, đều nhanh trực tiếp tạc qua, còn có thể cứu. Vừa rồi lão ngự y không phải định nói, hắn đã trải qua lấy hết toàn lực, không cách nào có thể cứu tỉnh Đỗ Như Hối sao? Làm sao đến Lý Giật nơi này biến được cứu rồi? Hẳn là Lý Giật tại nói bậy tám đạo. Trong phòng Ngụy Trinh đám người một cái cái đều là nhíu mày khóa chặt, mà Lý Thế Dân con mắt càng là đều nhanh muốn híp lại thành một con cá may, nhìn chằm chằm Lý Giật rất là hoài nghi. Ngược lại là Đỗ gia đám người trên mặt lại là lộ ra một sợi hy vọng. Lý Tam Lang, nhanh xuất thủ, mau cứu người Đỗ Thúc Thúc. Giờ phút này, Đỗ Phu Nhân cũng không lo được lễ phép, trực tiếp hô to đạo. Đỗ Câu cũng đi theo liên thanh hô to, Tam ca, nhanh mau cứu phụ thân đại nhân tính mệnh. Yên tâm đi, Phu Nhân, Tam Lang sẽ. Lý Giật ánh mắt kiên định gật gật đầu, sau đó sắc mặt liền có chút do dự. Nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, Đỗ Như Hối bệnh tình không cho phép kéo dài nữa. Thế là Lý Giật bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Thánh thượng, Thảo Dân nhường cho Thánh thượng đám người tránh một chút. Trong phòng chỉ lưu lại Đỗ Phu Nhân cùng Thảo Dân hai người là được. Không biết Thánh thượng có thể cho phép. Lý Dật lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều biến phức tạp. Ngay cả Lý Tĩnh cũng là mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Cũng không phải hắn hoài nghi, Lý Dật dám làm ra cái gì vượt qua lễ nghĩa cấp bậc sự tình, mà là trị cái bệnh, cần đem tất cả mọi người thanh tràng sao? Thậm chí ngay cả trước mắt hoàng đế cũng không chuẩn ở đây nhìn. Tam lang, chớ có vô lễ như thế. Lý Tĩnh mới vừa trách mắng Lý Dật một tiếng, lại không nghĩ lúc này Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng, tốt, chấm chuẩn rồi, các người đều theo chấm cùng một chỗ ra ngoài chờ đợi. Ngoặc kép, là, Thánh thượng, đám người mặc dù không vui, nhưng Lý Thế Dân đều lên tiếng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, nhào nhào đi theo Lý Thế Dân sau lưng ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ lưu lại Đỗ Phu Nhân cùng Lý Dật hai người. Lý Dật không nhìn thẳng những hư lễ kia. Phu Nhân, ngài cùng Tam Lang luyện một chút. Trước hít sâu, sau đó chậm rãi nôn khí. Tựa như Tam Lang dạng này. Lý Dật vừa nói, một bên cho Đỗ Phu Nhân làm động tác mẫu yếu lĩnh. Đỗ Phu Nhân ngay tại chỗ thấy có chút choáng váng. Lý Tam Lang, không phải cứu ngươi Đỗ Thúc Thúc sao? Ngươi để cho ta luyện cái này làm rớt. Đỗ Phu Nhân một mặt không hiểu, hai gò má có chút gấp giận. Lý Dật bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu đạo, Phu Nhân, cứ việc cùng Tam Lang luyện liền tốt, đợi chút nữa tự có diệu dụng. Được rồi, Đỗ Phu Nhân bất đắc dĩ, trong lòng ám đạo ngươi chớ có gạt ta. Sau đó, Đỗ Phu Nhân đi theo Lý Dật luyện nhiều lần. Lý Dật lúc này mới hài lòng đạo, Phu Nhân, đi, hiện tại ngươi tới, cùng Đỗ Thúc miệng đối miệng, liền bảo trì vừa rồi như thế liền tốt, ta lập tức tiến hành thi cứu. Kỳ thật, Lý Dật phương pháp rất đơn giản, liền được lợi dụng hiện thế, hô hấp nhân tạo, cùng trái tim khởi bác, một đường tới làm tỉnh lại Đỗ Như Hối. Tổng không đến mức nhường hắn một cái đại lão ra đi thay Đỗ Như Hối làm hô hấp nhân tạo a. Còn tốt trong phòng có Đỗ Phu Nhân tại, miễn đi Lý Dật xấu hổ. Về phần Đỗ Phu Nhân có thể hay không lộ ra xấu hổ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Trước mắt cứu người tính mệnh quan trọng. Nói xong, Lý Dật liền xăn tay áo lên, giải phẳng bàn tay, chuẩn bị Đỗ Phu Nhân một làm hô hấp nhân tạo. Hắn liền dùng sức đi ép Đỗ Như Hối trái tim. Chỉ là Lý Dật chờ thật lâu, phát hiện Đỗ Phu Nhân lại là sững sờ ở tại chỗ, không có chút nào động tác. Phu Nhân, ngươi nếu lại không nhanh một chút, Đỗ Thúc liền vẫn chưa tỉnh lại. Lý Dật gấp mắt, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nhíu mày cảnh cáo nàng. Ngoặc kép, Đỗ Phu Nhân sắc mặt có chút khó coi. Dù sao như loại này thân mật sự tình, thế nhưng là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân trông thấy. Huống hồ, còn là ngay trước một cái hậu bối tiểu sinh mặt. Nhưng giờ này khắc này, đi qua Lý Dật một uy hiếp, trong nội tâm nàng mặc dù 10 phần ảo não, lại cũng sẽ không xoắn suýt. Bước nhanh đi tới liền cúi đầu, hướng về phía Đỗ Như Hối miệng, bắt đầu càng không ngừng hút khí, thổi khí. Cũng may, Đỗ Phu Nhân trước đó luyện tập được coi như không tệ, áp dụng quá trình bên trong cũng không phát sinh ngoài ý muốn. Lý Dật cũng đồng thời đè ép Đỗ Như Hối trái tim, cùng một chỗ hiệp lực làm nửa ngày. Lý Dật cái trán đã trải qua bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Đỗ Như Hối cuối cùng là dần dần có thức tỉnh dấu hiệu. Lúc này, ngoặc cửa phòng, Lý Thế Dân một mực trầm mặc không nói. Cứ như vậy đại mã kim đao đứng ở trước cửa, lưng kéo hai tay, trên gương mặt nhìn không được ra bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Ngụy Trinh đám người trong lòng đều là một trận hiếu kỳ cùng lo lắng. Lý Dật tiểu tử này, vẫn là có thể hay không cứu tỉnh Đỗ Như Hối? Nếu là cứu không được tỉnh mà nói, chỉ sợ Lý Tĩnh phải gặp tai ương. Dù sao Lý Dật con hàng này, thế nhưng là gan lớn đến nỗi ngay cả Lý Thế Dân cũng dám bắn cho ra ngoài cửa phòng đến. Về phần vị kia La lão ngự y, thì là lắc lắc đầu khẽ hừ một tiếng, thấp giọng cười lạnh đạo, ai, hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là dạ lăng tự đại, lại dám khoa trương xuống như thế hải khẩu. Lúc này, La lão ngự y trong lòng có chút khí nộ, trực tiếp không cố kỵ chút nào phát tiết đi ra. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là toàn bộ hoàng cung thái y tự quyền uy. Không nghĩ đến hôm nay, hắn thế mà bị một cái lông đầu tiểu tử cho trước mặt mọi người khiêu khích. Cái này đối với hắn mà nói, nhất định chính là không thể nhịn sự tình. Bên cạnh chờ đợi Lý Tĩnh, nghe được La lão ngự y chi ngôn, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Cũng không biết qua nhiều thời gian dài, tất cả mọi người chờ đến không lớn kiên nhẫn. Đúng lúc này, đóng chặt hồi lâu trong phòng, bỗng nhiên truyền đến một chút khóc thanh âm, lão gia, người rốt cục tỉnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.